hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Dương Diệp giữ chặt tay Tử Nhi, nói khẽ, Tử Nhi, bây giờ ngươi đã là đế giả. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Thấy Tử Nhi gật đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi nói, ngươi, vậy mà trực tiếp đạt đến đế cấp, cái này quá đã kích người rồi, nói xong lời cuối cùng, hắn cười khổ không thôi. Phải biết, Tử Nhi ở trong lúc bế quan, giống như mới thánh cấp A, lần này đã đột phá đến đế cấp, mà hắn hiện tại vẫn chỉ là bán đế, xác thực có chút đã kích người. Tử Nhi chỉ phần bụng Dương Diệp nói, nguyên nhân chính là tử khí kia, nó rất tinh thuần, còn muốn tinh thuần hơn bổn nguyên tử khí, ta mỗi ngày hấp thu nó, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đế cấp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng đoán được, lúc trước sở dĩ Tử Nhi đi theo hắn, cũng là bởi vì hồng mông tử khí, hơn nữa, sau khi Tử Nhi đi theo hắn, tốc độ Tử Nhi tấn chức cũng cực nhanh. Kỳ thật chính hắn tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, người bình thường, đạt tới đế giả ít nhất cần mấy trăm tuổi, thậm chí thêm nữa, dù thiên phú tốt, khả năng cũng phải vài thập niên, nhưng hắn đạt tới bán đế, chỉ dùng không đến hơn 10 năm, có thể nói, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đến được bán đế, hồng mông tử khí không thể bỏ qua công lao. Vân Bán Minh cùng mẫu thân của Vân Bán Thanh đã được khôi lỗi đưa ra ẩn vực, ở lại ẩn vực, không có bất kỳ ý nghĩa, hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là trở về phát triển kiếm minh, còn có tăng cường thực lực của mình. Đúng lúc này, Tử Nhi nhíu mày, đột nhiên tay trái nàng nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh rung lên kịch liệt, sau đó một nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn thấy nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì nữ nhân này là Thiên Lang không? Ánh mắt của Thiên Lang không rơi vào trên người Tử Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói, ngươi làm sao làm được? Trước kia nàng dung nhập trong không gian, nhưng tiểu cô nương này vung tay lên, nàng liền bị nặng ra rồi, đúng. Nàng là bị không gian chung quanh nặng ra, Tử Nhi không có trả lời Thiên Lang không, mà nhìn về phía Dương Diệp. Thiên Lang không, có việc gì sao? Dương Diệp nói, nghe Dương Diệp nói, ánh mắt của Thiên Lang không di chuyển đến trên người Dương Diệp. Dương Diệp, hiện tại đám người Nguyên gia đang điên cuồng xuất thủ với Thiên Sát Các ta, Thiên Sát Các ta đã chết. Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt Thiên Lang không nói, Thiên cô nương, ngươi nói những cái này, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nói xong, Dương Diệp kéo Tử Nhi rời đi. Chương 2479, trực tiếp diệt đi. Một, Dương Diệp đi không có một chút chần chờ, Thiên Sát Các với hắn mà nói, có thể khống chế đương nhiên là tốt, bởi vì đây là một trợ lực, nhưng không có cũng không có việc gì, Dương Diệp hắn chưa bao giờ sẽ ký thác hy vọng vào trên thân người khác, cũng không phải bực bội với Thiên Lang không, mà là với hắn mà nói, song phương hợp tác, phải thẳng thắn thành khẩn, Thiên Lang không này rõ ràng không tín nhiệm hắn. Nhưng lại nhằm vào hắn, tiếp tục dừng lại ở Thiên Sát Các, dùng tính tình của hắn, đến lúc đó đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn sẽ cùng Thiên Sát Các người chết ta sống, chơi đùa đến tình trạng kia, không bằng hiện tại mọi người mỗi người đi một ngã. Đúng lúc này, Thiên Lang không đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp nói, sao không có vấn đề gì với ngươi, hôm nay Thiên Sát Các bị đám người Nguyên gia đuổi giết, đều là vì ngươi. Nếu như không phải người giả trang Thiên Sát các chủ, đám người Nguyên gia sao sẽ đến nhằm vào Thiên Sát Các? Cho nên, ngươi là chọc cười ta sao? Dương Diệp cắt đứt Thiên Lang không, bởi vì ta, thật sự là buồn cười. Thiên Lang không, ngươi trước phải biết rõ ràng một điểm, là Thiên Sát các ngươi tới truy sát ta, còn nữa, Thiên Sát các chủ là ai giết? Là ta giết, hay là ngươi giết, bản thân mình là phản đồ lớn nhất của Thiên Sát các, còn có mặt mũi nói là ta hại Thiên Sát các, mặt ngươi đâu? Còn nữa, coi như là ta hại Thiên Sát các ngươi. Đó cũng là Thiên Sát các ngươi đáng đời. Nói thật, ta không có giết người, không có xuất thủ với Thiên Sát các, là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh nói, Thiên cô nương, nói thật, muốn tan rã Thiên Sát các ngươi, đơn giản đến cực điểm, chỉ cần để cho bọn hắn biết các chủ của bọn hắn chết ở trên tay ai, ta nghĩ Thiên Sát các nhất định sẽ lập tức sụp đổ. Không phải sao? Còn nữa, sở dĩ ta lựa chọn ly khai, là vì ngươi dù sao đã cứu ta. Hợp tác không xả thân nghĩa, tuy chúng ta không cách nào hợp tác, nhưng có cùng chung địch nhân, cho nên ta cảm thấy ta cùng Thiên Sát các tầm đó, chưa tính là địch nhân, ít nhất từ trên chiến lược là như thế. Thiên Lang không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tuy ta muốn giết Thiên Sát các chủ, nhưng ta không có hận ý với Thiên Sát các. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Dương Diệp lạnh lùng nói, Thiên Lang không nói, hiện tại ở trong các đều nghĩ ngươi là các chủ, bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. nguyên lai ngươi là vì cái này mới đến. Dương Diệp nói, cái này đơn giản, ngươi bây giờ trở về nói cho bọn hắn biết, thiên sát các chủ là ngươi, nói là ta nói, nếu bọn hắn không tin, ta truyền âm cho bọn hắn là được, đối với chuyện nhỏ ấy, ta vẫn không ngại giúp. Thiên Lang không ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, chúng ta ngăn cản không nổi Ngũ Đại Thế Gia cùng hai đại tông môn, cho nên thiên sát các ta sẽ đầu hàng. Uy hiếp ta, Dương Diệp nhíu mày. Ta chỉ nói một sự thật. Thiên Lang không nói, Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói, không sao, chỉ cần thiên sát các ngươi đầu hàng, ta lập tức công bố tin tức thiên sát các chủ vẫn lạc, hơn nữa nói cho thế nhân biết thiên sát các chủ là ai giết. Có tất yếu làm tuyệt như vậy không? Thiên Lang không trầm giọng nói. Tuyệt. Dương Diệp cười lạnh nói, Thiên Lang không, ngươi thật là rất khôi hài, thiên sát các ngươi đầu hàng Ngũ Đại Thế Gia cùng hai đại tông môn, là địch nhân của ta rồi, đối đãi địch nhân, chẳng lẽ còn phải giảng nhân từ sao? Ta cho ngươi biết, đừng cho rằng ta là nói giỡn với ngươi, chỉ cần thiên sát các ngươi dám đầu hàng, ta lập tức công bố tin tức thiên sát các chủ vẫn lạc. Thiên cô nương, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đi tác hợp đầu hàng, dù sao không có người nào muốn bị vô số sát thủ đuổi giết, không phải sao? Ngươi cũng sẽ bị đuổi giết. Thiên Lang không nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Dương Diệp nói, giữa chúng ta, không cần phải cá chết lưới rách như vậy, không phải sao? Thiên Lang không nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, giữa chúng ta, xác thực không cần phải cá chết lưới rách, cho nên, hiện tại các ngươi đi đường của các ngươi, ta đi đường của ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Dương Diệp kéo Tử Nhi đi xa, bất quá rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì Thiên Lang không chắn ở trước mặt hắn. Giống như trước kia, ngươi vẫn là thiên sát các chủ. Thiên Lang không nói đầu hàng đám người Nguyên gia. Nàng rất rõ ràng, nếu như thiên sát các thật sự làm như vậy, Dương Diệp tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, sự tình thiên sát các chủ vẫn lạc, còn có nàng giết thiên sát các chủ bộc lộ ra, khi đó thiên sát các nhất định sẽ loạn. Về phần nàng sẽ bị đuổi giết đến chết. Hiện tại thiên sát các không chỉ nàng là hư giả cảnh, hơn nữa, những người trong thiên sát các kia cũng không nhất định sẽ đầu hàng, một khi để cho bọn hắn biết thiên sát các chủ đã chết, rất nhiều người nhất định sẽ lập tức ly khai thiên sát các bắt đầu từ số 0. Hoặc là vì tranh giành vị trí thiên sát các chủ, chơi đùa người chết ta sống, tóm lại, mặc kệ kết quả nào, cũng không phải nàng nguyện ý chứng kiến. Các chủ. Khóe miệng Dương Diệp mỉa mai nói, thiên cô nương, thật có lỗi. Ta không có hứng thú. Cái vị trí các chủ này, ai thích thì làm đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thiên Lang không trầm giọng nói. Dương Diệp nói, ta muốn thế nào? Thiên Lang không, là ngươi muốn thế nào? Ta cùng ngươi hợp tác khống chế thiên sát các, nhưng ngươi lại khắp nơi đề phòng ta, thậm chí nhằm vào ta, tốt, có thể, ta trả thiên sát các lại cho ngươi. Mà bây giờ, thiên sát các gặp nạn, ngươi lại tới tìm ta, Thiên Lang không? Ngươi cho rằng ta là sủng vật của ngươi. Gọi thì tới, đuổi thì đi. Tốt, ta xin lỗi còn không được sao? Thiên Lang không nói, ta xin lỗi, trước kia là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngươi, không nên nhầm vào ngươi, ta. Dương Diệp khoát tay áo nói, chương 2480, trực tiếp diệt đi. Hay, đừng nói những lời nhảm nhí này. Muốn ta trở về tiếp tục làm các chủ, có thể, một điều kiện, từ nay về sau. Ta nói cái gì chính là cái đó, ta không hy vọng nghe được thanh âm người phản đối ta. Hoặc là, bây giờ ngươi rời khỏi thiên sát các, bất quá ngươi hắn sẽ không lựa chọn rời khỏi. Nhưng cái này không quan hệ tới ta, hiện tại, điều kiện ta đã đưa ra, có nguyện ý hay không, cho ta một câu trả lời thuyết phục. Thiên Lang không hít sâu một hơi nói, cần hùng hổ dọa người như vậy sao? Dương Diệp lắc đầu nói, thiên cô nương, trước kia ta rất khách khí với ngươi, coi ngươi là người một nhà. Đáng tiếc, khách khí của ta đổi lấy chính là người chăm chọc khiêu khích, hiện tại ta quyết định đối lại phương thức với người. Đáp ứng điều kiện ta nói, chúng ta tiếp tục hợp tác, bằng không thì, kính xin tránh ra, đừng chặn con đường của chúng ta, thiên sát các bị diệt, người tiếp theo chính là Kiếm Minh ngươi. Thiên Lang không nói. Đó là chuyện của ta, không cần người quan tâm. Dương Diệp nói, Thiên Lang không trầm mặt, lúc này Dương Diệp lại nói, kỳ thật, muốn khống chế thiên sát các. Với ta mà nói, rất đơn giản, giết ngươi là có thể khống chế thiên sát các, nhưng như trước kia nói, ngươi không có phụ ta, ta không thể hạ thủ. Nhưng nếu như ngươi dám mang theo thiên sát các đầu hàng đám người Nguyên gia, tin tưởng ta, ta không có chút nương tay nào. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói, còn nữa, nếu như ta muốn hy sinh thiên sát các cùng đám người Nguyên gia lưỡng bại câu thương, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ta không nhúng tay vào sự tình thiên sát các, mặc kệ các ngươi chém giết là được rồi. Vì sao trước kia không giải thích? Thiên Lang không nói giải thích, Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi cho ta cơ hội giải thích sao? Dù giải thích cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Coi như lần này ngươi tin, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nói thật, Thiên cô nương, cá nhân ta cảm thấy, trả thiên sát các lại cho ngươi, đối với ngươi ta đều tốt, ngươi cũng thấy đấy, ta là người tính tình không tốt, nếu như ta và ngươi không thể thẳng thắn thành khẩn hợp tác, tới cuối cùng, đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn có thể biến thành ngươi chết ta sống. Nói xong, Dương Diệp nắm tay Tử Nhi lướt qua Thiên Lang không, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Lúc này sau lưng Dương Diệp truyền đến thanh âm của Thiên Lang không, về sau trong thiên sát các, ngươi là các chủ chân chính, ngươi nói cái gì chính là cái đó, như vậy đã được chưa? Dương Diệp dừng bước, quay người nhìn về phía Thiên Lang không nói, nhớ kỹ, là ngươi cầu ta trở về làm thiên sát các chủ. Hiện tại, đi theo ta. Nói xong, Dương Diệp quay người tiếp tục mang theo Tử Nhi đi xa. Đi đâu? Thiên sát các. Thiên Lang không nói, giải thích. Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi cho ta cơ hội giải thích sao? Dù giải thích cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Coi như lần này ngươi tin, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nói thật, Thiên cô nương, cá nhân ta cảm thấy, trả thiên sát các lại cho ngươi, đối với ngươi ta đều tốt, ngươi cũng thấy đấy, ta là người tính tình không tốt, nếu như ta và ngươi không thể thẳng thắn thành khẩn hợp tác, tới cuối cùng, đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn có thể biến thành ngươi chết ta sống. Nói xong, Dương Diệp nắm tay Tử Nhi lướt qua Thiên Lang không, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Kỳ thật, muốn khống chế thiên sát các, với ta mà nói, rất đơn giản, giết ngươi là có thể khống chế thiên sát các, nhưng như trước kia nói, ngươi không có phụ ta, ta không thể hạ thủ. Nhưng nếu như ngươi dám mang theo thiên sát các đầu hàng đám người Nguyên gia, tin tưởng ta, ta không có chút nương tay nào. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói, còn nữa, nếu như ta muốn hy sinh thiên sát các cùng đám người Nguyên gia lưỡng bại câu thương, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ta không nhúng tay vào sự tình thiên sát các, mặc kệ các ngươi chém giết là được rồi. Vì sao trước kia không giải thích, Dương Diệp tự nhiên là phải về Minh Ngục Đại Lục, bởi vì lúc trước hắn nghe được cung trang mỹ phụ của Vân Gia nói Tần Gia có cường giả đi đến Minh Ngục Đại Lục, hơn nữa còn là hai người, đối phương nhất định là hư giả cảnh, tuy hiện tại tận thế thành có lão hắc, còn có hư vân hạm, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Thiên sát các. Trên đường đi, Thiên Lang không muốn nói lại thôi. Trước ngươi không phải nói đã để người thiên sát các che giấu rồi sao? Dương Diệp hỏi. Thế nhưng. Không có thế nhưng gì, như vậy là được rồi. Hiện tại ta có chuyện càng trọng yếu phải làm. Nếu như ngươi không muốn đi, ngươi có thể tự mình về thiên sát các, ta không ngăn cản ngươi. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, trong nội tâm nổi lên vẻ đắng chát, hiện tại thái độ của Dương Diệp đối với nàng là đối đãi cấp dưới a. Lúc này nàng minh bạch, kỳ thật mình cùng Dương Diệp đã chưa tính là bằng hữu, không, ngay cả quan hệ hợp tác cũng không tính, hiện tại nàng là cấp dưới, Dương Diệp đối với nàng, đã không có khách khí cùng kiên nhẫn như trước kia. Sự tình biến thành như vậy, trách ai? Tự nhiên là trách chính nàng. Kỳ thật trước khi nàng đến cũng có tỉnh lại qua, Dương Diệp không nợ nàng cái gì, nàng cứu Dương Diệp cũng cứu nàng, bọn hắn tầm đó, ai cũng không nợ ai. Mà nàng lại thường xuyên vênh váo hung hăng, châm chọc khiêu khích, đặc biệt là ưa thích chỉ trỏ cách nghĩ cùng hành vi của Dương Diệp. Người với người ở chung, cần tôn trọng lẫn nhau, cần một mức độ, mà nàng không có nắm chắc tốt cái mức độ này, cho nên hiện tại xấu hổ rồi. Minh Ngục Đại Lục, Tận Thế Thành. Một lão giả áo bào tím cùng trung niên xuất hiện ở trên không Tận Thế Thành. Hai hư giả cảnh. Nhìn Tận Thế Thành phía dưới, lão giả áo bào tím lạnh nhạt nói, trực tiếp diệt đi. Lúc này, không gian trước mặt trung niên kia đột nhiên nổi lên dập dần, một lát sau, hắn nhìn về phía lão giả nói, phụ thân, nguyên lão truyền tin, lệnh chúng ta lập tức trở về, nói Dương Diệp kia khả năng đã trở về rồi, buồn cười. Lão giả áo bào tím lạnh lùng nói, một con sâu cái kiến bán đế trở về, liền lệnh chúng ta trở về, nguyên lão quái hắn không biết xấu hổ, nhưng Tần Khiếu ta còn muốn mặt. Nói cho hắn biết, nếu Dương Diệp trở về, Tần Khiếu ta vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Trung niên do dự, sau đó nhẹ gật đầu, lấy ra một truyền âm phù bóp nát. Ẩn vực. Không gian trước mặt Nguyên lão đột nhiên rung động, sau một lúc lâu, Nguyên lão lắc đầu, thấp giọng nói, ngu xuẩn.